Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 595, Hoắc Đạo, ta cầm tới kịch bản về sau, cùng Hoắc Chi Minh phương diện cũng câu thông qua, phụ tá của hắn nói, Hoắc Chi Minh tại xác định nữ chính, nữ phụ chủ yếu nhân tuyển về sau, liền đem ngươi cùng đào sầm tất cả tác phẩm. Phim toàn bộ nhìn một lần, Hạ Siêu Quần thuận thế ngồi xuống răng sắt đối diện. Cũng cầm một bản, người hiềm nghi phạm tội, đại cương lật lên. Bao quát người quảng cáo đại ngôn, cùng một chút lúc đầu đường phố chụp cứng rắn chiếu, mới làm ra cuối cùng sửa chữa, mặc dù Hoắc Chi Minh lâm thời đổi kịch bản cử động là có chút tùy hứng, nhưng ở một phương diện khác tới nói. Lại là Hoắc Chi Minh đối với phim rất chân thành phụ trách biểu hiện. Cái này lão gia tử mấy năm gần đây rất là gian nan. Đỉnh lấy trong nước uy tín lâu năm đại đạo diễn danh hào. Đem ra được phim lại lúc đầu mấy bộ, hậu kỳ tác phẩm biểu hiện không tốt, trong vòng người cũng không nguyện ý cùng hắn hợp tác, hắn cũng không có muốn sửa đổi mình tác phong làm việc ý tứ. Một cái nổi danh đạo diễn. Lẫn vào khả năng còn không bằng một chút tư lịch không bằng hắn đạo diễn. Hắn lợi dụng quan hệ cá nhân quan hệ tìm tới Thế Kỷ Ngân Hà là ẩn tìm người biểu diễn hắn phim. Đối với Hoắc Chi Minh tới nói đã là rất hạ thấp tư thái. Cái nào sợ sẽ là biểu diễn hắn phim chính là Thế Kỷ Ngân Hà hai cái cấp cao nhất nữ tinh. Ngoại nhân xem ra phong quang vô hạn, khả năng Hoắc Chi Minh trong lòng chưa chắc sẽ cảm thấy vinh hạnh. Đào sầm lại trước đó đem tin tức thả ra, cho nên kịch bản phương diện chính là có bất mãn. Hiện trạng cũng vô pháp sửa đổi, Hạ Siêu Quần nói lời này ý tứ răng sắt cũng rõ ràng. Bởi vì tin tức sớm thả ra, khiến cho nàng cùng đào sầm biểu diễn, người hiềm nghi phạm tội, sự tình thành chế ước. Hoắc Chi Minh tính cách không cách nào làm ra lớn nhượng bộ tình huống dưới. Răng sắt cũng chỉ có điều cả tâm tình của mình. Tất cả mọi người là người thông minh, Hạ Siêu Quần đem lời nói điểm đến là dừng, lưu lại kịch bản về sau liền rời đi, người hiềm nghi phạm tội dự tính tại ngày 18 tháng 2 tập hợp. Tuyển cảnh địa điểm ổn định ở Vọng Châu, thời gian này vừa lúc là hoa hạ Tết Xuân, răng sắt ra đến phát trước sớm hướng các trưởng bối chúc Tết, còn lại thời gian đều đang học kịch bản cùng đọc lời kịch bên trong. Ngày 10 tháng 2 trước đi máy bay đi một chuyến Tây Cửu Châu. Cùng làm việc nguyên nhân không thể trở về nhà Bùi Dịch ngắn tụ mấy ngày. Mới tại 15 ngày bay về phía Vọng Châu, đoàn làm phim chủ sáng nhân viên cùng với hắn diễn viên đã tới. Đào sầm là bởi vì làm việc nguyên nhân, sẽ ở số 16 muộn mới đến, răng sắt đến Vọng Châu về sau, liền cùng đoàn làm phim nhân viên tiếp đãi gặp mặt. Nơi này là Hoa Hạ Trung Bộ một cái tỉnh thị, theo Hoa Hạ phát triển, đã hết sức phồn hoa, đoàn làm phim lấy cảnh địa điểm lệch thành đông một vùng. Bên này lấy văn phòng, thương nghiệp đường phố chiếm đa số, xuất nhập đều là cách ăn mặc thời thượng nam nữ trẻ tuổi. Vì phòng ngừa răng sắt vào ở gây nên oanh động, đoàn làm phim tìm tiệm cơm sớm liền đã làm tốt sự bí mật an bài. Bất quá bởi vì nhân viên công tác sơ sẩy nguyên nhân. Vào ở thời điểm thủ tục xảy ra vấn đề, thẻ phòng còn không có dẫn tới đến tiệm cơm trong đại sảnh bảo an trận địa sẵn sàng. Mạc An Kỳ đi công việc thủ tục nhận lấy thẻ phòng thời điểm. Đã có fan hâm mộ đưa nàng nhận ra được, làm trong nước bây giờ chạm tay có thể bỏng minh tinh trợ lý. Mạc An Kỳ nổi tiếng cùng lộ ra ánh sáng xuất cũng không tại một chút hai. Tam tuyến minh tinh phía dưới, răng sắt một chút fan hâm mộ đối nàng cũng rất quen thuộc. Lại thêm bởi vì trước sớm đào sầm tại ELYSCES buổi trình diễn thời trang bên trên thả ra tin tức. Khiến cho người hiềm nghi phạm tội bị vô hạn phóng đại tại người xem cùng truyền thông nhìn. Chăm chú, chưa chụp trước lửa, một chút fan hâm mộ cùng ký giả truyền thông sớm liền hỏi thăm gia đoàn làm phim động thái. Có ít người thậm chí tự móc tiền túi, cũng chạy tới Vọng Châu tới. Vọng Châu thời tiết mặc dù không giống đế đô như thế rét lạnh, nhưng cũng không hề giống Nam Phương Đông Thiên Na dạng ấm áp. loại kia âm hàn phản cũng là muốn xâm nhập tiến xương bên trong. Để cho người ta thẳng đánh dùng mình. Cũng may trong tiệm cơm mở ra hơi ấm. Giang Sắt vừa tiến đến thoát áo khoác. Cùng đoàn làm phim nhân viên công tác nói chuyện phiếm. Nơi xa có nhập người ở tại phát hiện ra trước Mạc An Kỳ về sau cũng nhìn thấy Giang Sắt. Có người hưng phấn nâng điện thoại di động chụp ảnh. Thoát ly Hà Khắc ống kính về sau. Giang Sắt so với màn ảnh ở trong hình tượng không kém chút nào. Nàng hóa nhàn nhạt trang. Không có chuyến bay sau lai sắc. Làn da trắng đến giống như phát ánh sáng. Xuyên rộng rãi màu trắng bộ áo khảm thải sắc nhung cầu áo len. Nửa người dưới thì phối màu đen chân nhỏ quần. Dẫm lên dây băng giày Dr. Martin. Tại một đám nhân viên công tác đang bao vây. Vẫn như cũ là diễm quang tứ xạ. Có người cầm điện thoại di động hướng nàng chụp ảnh lúc. Nàng cũng giống là không nhìn thấy. Ngược lại là người hiềm nghi phạm tội đoàn làm phim trước tới đón tiếp Giang Sắt nhân viên công. Tác cố ý thay nàng che lấp, lại căn bản là không có cách ngăn trở fan hâm mộ nhiệt tình. Đám người càng ngày càng nhiều, chính là khách sạn nhân viên công tác cũng không nhịn được vụng trộm cầm điện thoại di động khai mạc. Đoàn làm phim nhân viên công tác đối mặt tình huống như vậy có chút hưng phấn, lại có chút bất đắc dĩ. Giang tiểu thư, ngài tới so Hoắc đạo dự tính muốn sớm 2 ngày. Hoắc đạo lúc này ngay tại studio. Tiếp vào tin tức sau đã hướng tiệm cơm đuổi, nói là buổi chiều mang ngài đi làm quen một chút studio, người hiềm nghi phạm tội đoàn làm. Phim từ trước sớm xác nhận Đào Sầm diễn viên chính, Giang Sắt gia nhập liên minh về sau. Hoắc Chi Minh liền một mực lưu tại Vọng Châu giám sát công trình tiến độ. Liền khúc mắc lúc đều không có về đế đô, Giang Sắt nhẹ gật đầu, Mạc An Kỳ cầm thẻ phòng tới. Cùng nhân viên công tác ước định 3 điểm gặp mặt, trực tiếp liền trở về phòng. Căn này tiệm cơm cũng không lớn, tại Vọng Châu cũng không có chỗ xếp hạng. Duy nhất ưu điểm chính là thắng ở vừa mở không có 2 năm. Công trình coi như mới, vỏ chăn, thảm cũng coi như sạch sẽ. Phim lưu tại Vọng Châu lấy cảnh có thể muốn chụp 20 ngày tới. Giang Sắt muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Trợ lý nhóm một mặt sửa sang lấy hành lý, Trần Thiện một mặt thán, đoàn làm phim rõ ràng có tiền, vì cái gì ở như thế một cái tiệm cơm, chỗ này cũng không lớn, trong phòng bày một cái giường về sau, mấy người phụ tá một chạm, đi Lý Tương vừa mở ra, liền rốt cuộc không thi triển được tới, người hiềm nghi phạm tội, đoàn làm phim từ nguyên bản không người hỏi thăm, đến đằng sau Đào Sầm. Giang Sắt liên tiếp ký kết, người đầu tư nghe theo gió mà đến, đoàn làm phim căn bản không thiếu tài chính, Hoắc Chi Minh lại làm cho người định dạng này một cái không tính tốt nhất tiệm cơm money Giang Sắt. Còn có hành lý không tới, Hạ Siêu Quần đến tiếp sau sẽ cho người thu thập nàng một vài thứ đóng gói gửi đến. Nàng cầm kịch bản ở một bên nhìn, Mạc An Kỳ rút sạch thay nàng định cơm chưa? Kịch bản nàng tại cái này thời gian 1 tháng bên trong đã nhìn vô số lần. Cố sự đã sớm thuộc nằm lòng, nhưng buổi chiều nàng muốn cùng Hoắc Chi Minh gặp mặt, vì cẩn thận lý do, nàng vẫn như cũ đem kịch bản lại lần nữa ăn một lần. Đem nửa đường mình xem hết kịch bản về sau làm bút ký cũng đem ra. Ăn cơm nhìn trong chốc lát kịch bản, ước chừng khoảng 1 giờ, Giang Sắt tháo Mặc lên giường ngủ sẽ ngủ chưa? Còn chưa ngủ bao lâu, liền bị Mạc An Kỳ hô lên, nàng định đồng hồ báo thức tại 2 giờ rưỡi, lúc này đồng hồ báo thức không có vang, nàng cầm điện thoại di động một nhìn thời gian, mới kém mấy phần mới đến 2 giờ, Mạc An Kỳ đã vì nàng cầm quần áo thu tới, Trần Thiện cầm trong tay muốn ra ngoài áo khoác, Giang Sắt ngồi dậy, Mạc An Kỳ liền nói, Hoắc đạo bên kia đã từ studio đến đây. Nghĩ trước cùng ngươi gặp một lần, nguyên bản hẹn chính là 3 điểm. Nhưng Hoắc Chi Minh để cho người ta gọi điện thoại tới. Nói là muốn mang Giang Sắt sớm quen thuộc studio, để tiếp xuống quay chụp. Giang Sắt lần này vai diễn Tô Giật, là trong phim chủ yếu nữ phụ, là phim không thể thiếu nhân vật. Trận này Vọng Châu phần diễn cũng rất nặng, không cho sơ thất. Hoắc Chi Minh đối với hắn phi thường coi trọng. dù là lúc này cũng không phải là đoàn làm phim ước định gặp nhau thời gian. Hắn vẫn như cũ gấp không thể nại muốn mang theo Giang Sắt đi thực nhìn một chút. Vừa nhắc tới muốn đi studio, Giang Sắt liền lập tức đem chăn vén lên, rửa mặt xong thay xong quần áo, lại hóa cái đơn giản đạm trang. Nàng đang muốn hỏi Mạc An Kỳ Hoắc Chi Minh mấy điểm sẽ tới. Sau một khắc liền nghe đến cổng vang lên tiếng đập cửa. Tiểu trợ lý đi mở cửa ra, Hoắc Chi Minh liền đứng ở ngoài cửa. Đây là Giang Sắt tại xác định gia nhập người hiềm nghi phạm tội đoàn làm phim về sau. Lần thứ nhất cùng Hoắc Chi Minh gặp mặt, nếu không phải hắn cùng trợ lý niên kỷ chênh lệch rất lớn. Để cho người ta một chút liền có thể nhận ra, chỉ sợ đối với hắn không đủ dài người, sẽ đem hắn nhận thành trợ lý nhân vật. Hắn mặc một bộ tắm đến trắng bệch màu nâu vải bạt áo bông, tóc hoa râm, vóc người trung đẳng, mang theo kính mát, hạ thân phối thêm to béo quần tây, nhìn dị thường mộc mạc, mười phần không thấy được. Tương phản phía dưới, bên cạnh hắn hai vị tuổi trẻ trợ lý xuyên tây phục, đánh lấy cà vạt, ngược lại càng lộ vẻ phong độ phiên phiên. So với hôm nay mới đến Vọng Châu Giang Sắt, Hoắc Chi Minh càng lộ vẻ phong trần mệt mỏi. Cái này tháng 2 thời tiết, hắn đi đường tới, trên đầu mồ hôi cũng còn không có là mần đi, Giang Sắt. Hoắc Chi Minh liếc mắt liền thấy được Giang Sắt, hắn nguyên vốn cho là mình sớm tới, sẽ chờ Giang Sắt một đoạn thời gian. Dù sao hắn nguyên bản cùng Giang Sắt thời gian ước định là tại 3 điểm. Chính hắn sớm tới, khả năng Giang Sắt còn không có thu thập xong. Lúc này nhìn thấy Giang Sắt xuyên ra ngoài phục, Hoắc Chi Minh rõ ràng nới lỏng một đại khẩu khí. Hắn phụ tá bên cạnh nhìn Giang Sắt không giống như là tức giận bộ dạng, cũng không khỏi nới lỏng một đại khẩu khí, lộ ra nụ cười tới. Hoắc đạo, chào ngài, Giang Sắt chào hỏi. Hoắc Chi Minh liền nói, ngươi chuẩn bị xong vừa vặn, xe liền dưới lầu, chúng ta đi studio nhìn xem Monster. Hắn dạng này trực tiếp khiến cho bên cạnh hai người phụ tá nở nụ cười khổ. Mới cùng Hoắc Chi Minh gặp mặt, Giang Sắt liền thăm dò cái này lão gia tử đại khái tính cách, trạng thái làm việc lúc có chút lôi thôi lếch thếch, cũng không có cái gì thời gian khái niệm, làm người tương đương tùy hứng. Hết lần này tới lần khác lại dị thường chuyên nghiệp, cùng dạng này quái nhân hợp tác rất khó, nhất định phải đi theo hắn trình tự, tính tình hơi vội vàng sao động một chút người, cùng hắn tính tình như vậy người ở chung, chỉ sợ một lơ là liền sẽ cãi vã, cuối cùng tan rã trong không vui. Hai người phụ tá hiển nhiên rất rõ ràng Hoắc Chi Minh tính cách, lại vẫn cứ lại đối hắn không thể làm gì. Cũng may Giang Sắt cũng không có không khoái, ngược lại nhẹ gật đầu, cầm găng tay cùng một chỗ đi theo Hoắc Chi Minh bên người. Xe dừng ở tiệm cơm dưới lầu trong bãi đỗ xe, là chiếc 7 người tòa bảo mẫu xe. Hoắc Chi Minh vừa lên xe liền nhìn chằm chằm Giang Sắt dò xét. Mới kịch bản nhìn sao? Đã nhìn qua, Giang Sắt ứng một tiếng. Hoắc Chi Minh liền nói, khả năng còn phải lại sửa lại, đến lúc này còn phải lại đổi. Giang Sắt cười khổ một tiếng, không tự chủ được hỏi, ngài cảm thấy nơi nào cần lại đổi? Phía trước ngồi trợ lý liên tiếp quay đầu trở về, rất sợ Giang Sắt không khoái. Hoắc Chi Minh lại giống như là không có cảm giác đến bầu không khí không được tự nhiên, đẩy một chút trên mặt kính mát, có mấy cái tràng cảnh cần sẽ biến động, liên quan tới Tô Dật nhân vật này, ngươi thấy thế nào? Từ cầm tới cái này nữ phụ nhân vật lên, Giang Sắt liền đang suy nghĩ, người hiềm nghi phạm tội bên trong trọng yếu nhất vai phụ. Tô Dật nhân vật này tiền thân là Trung Kỳ cải biên mà đến. Người hiềm nghi phạm tội, ngay từ đầu, là từ cục cảnh sát nhận được một phong thần bí gửi thư triển khai. Nhìn tân cục cảnh sát một ngày nào đó nhận được một phong chưa ký tên, cũng không viết thu kiện người họ và tên thư tín. Lưu số điện thoại cũng là nhìn tân cục cảnh sát máy riêng hào. Phòng thường trực đối với phong thư này cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Nhưng trong cục cảnh sát nhân số không ít, có chút thư tín viết cục cảnh sát điện thoại, đã quên viết thu kiện người họ và tên cũng là thường cũng có sự tình. nếu như ai phát hiện thư tín của mình chưa lấy được. Loại bỏ về sau kiểu gì cũng sẽ đến nhận lãnh, bởi vậy cũng không có đem phong thư này để ở trong lòng. Liền ném tới một bên, chuyện này ai cũng không có để ý, thẳng đến một ngày nào đó, lại một lần nữa nhận được một phong dạng này thư tín. Phong thường trực người đã cảm thấy có chút kỳ quái, lại cho gửi đến thư tín vẫn không có viết thư kiện người họ và tên. Cũng không có gửi kiện người danh tự, số điện thoại riêng vẫn như cũ là nhìn tân cục cảnh sát dãy số. Địa chỉ cũng vẫn là bên này, kế tiếp liên tục mấy ngày thời gian, đều thu được dạng này một phong thần bí thư tín, một mực thu 5-6 phong dạng này thư tín về sau. Phòng thường trực người cầm thư tín chuẩn bị hỏi một chút trong cục cảnh sát người. Đến cùng là thư của ai? Hoặc là đùa ác, trong cục cảnh sát người đều suy đoán đây cũng là cùng một chỗ đùa ác. Đầu tiên nếu như là nặc danh cử báo tín kiện, nhìn tân cục cảnh sát ngoài cửa có báo cáo dương, báo cáo người nếu quả thật đối với vị kia cục cảnh sát người bất mãn. Hắn đều có thể xuyên thấu qua báo cáo dương đi tung ra thư tín. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có người đặc biệt đi lấy bên trong thư tín. Không cần đến lớn như vậy phí trắc trở, náo ra chuyện này tới. Phòng thường trực người cầm thư tín, đi rồi mấy cái bộ môn, đều không có ai nhận lãnh cái này mấy phong thư. Phòng thường trực người càng thêm chắc chắn đây chỉ là một cọc đùa ác lúc. Hỏi tổ trọng án lúc, bên trong phó đội trưởng Thẩm Huân Nhiên lại phát giác trong đó là lạ. Đem cái kia mấy phong phòng thường trực người nguyên vốn chuẩn bị ném đi, đùa ác thư tín lưu lại. Thẩm Huân Nhiên tiến vào tổ trọng án nhiều năm, từng nhiều lần phá kỳ án, có được nhạy cảm khứu giác, tại nàng đả kích phạm nhân không lưu tình chút nào lãnh đạm dưới mặt nạ. Lại ủng một viên dịu dàng tâm, thâm thụ trong tổ thành viên kính yêu, làm chủ đem thư kiện lưu lại về sau. Thẩm Huân Nhiên đích thân cái này mấy phong thư mở ra. Đệ nhất phong thu được thư tín tính toán thời gian, đã là 2 tuần lễ trước đó, trên đó viết một câu, cách Vũ Xuân cùng Tử Kỳ, còn có 2 tháng, phong thư thứ 2 kiện bên trên viết, cách Vũ Xuân cùng Tử Kỳ, còn có 53 ngày. Sau cùng một phong thư kiện bên trên viết, cách Vũ Xuân cùng Tử Kỳ, còn có 47 ngày. Cái này giống như là một cái tử vong đếm ngược thời gian, khiến cho người dùng mình. Tổ trọng án đem chuyện này đi lên vừa báo, phía trên cấp tốc coi trọng, Vũ Xuân cùng người kia đang nhìn tân là tương đương nổi danh đại nhân vật. Hắn là nhìn tân địa khu, sớm nhất chế tác nhà máy dầu lên một nhóm người, bây giờ thành lập công ty, eo quấn bạc triệu, một khi dính đến Vũ Xuân Hòa. Chuyện này liền không có cách nào lấy đùa ác mà đối đãi. Cục cảnh sát thành lập tổ chuyên án, phái ra người bảo hộ Vũ Xuân Hòa, một mặt loại bỏ lên cùng hắn có ân oán kẻ thù. Cái này tra một cái, liền tra ra không ít Vũ Xuân cùng chuyện cũ năm xưa. Đồng thời cũng đem người hiềm nghi phạm tội mở màn kéo ra. Song càng hợp nhất, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.